Tiểu Khai bây giờ hoàn toàn là hóa thân của Tiểu Quan. Lời nói tràn đầy lực khí hùng hồn, ngũ hành khám tham này là phương pháp từ xưa tới nay là chuyển vận tụ khí thuật cao cấp nhất. Tất cả các đời đế vương người nào không nhờ vào phương pháp này nhờ vào ngũ hành địa mạch để tích tụ vương khí. Cuối cùng nhất thống thiên hạ. Vậy được rồi, người chủ trì ra vẻ vô tội quay đầu hỏi ý của ông chủ. Nhưng ngược lại chữ tổng lại có nhiều hứng thú khi nhìn thấy Tiểu Khai biểu diễn. Vì vậy người chủ trì chỉ đành tạm thời xếp lối suy nghĩ khoa học qua một bên. Bỏ qua lương tâm ở bên cạnh giúp đỡ Tiểu Khai. Tốt lắm, ngài cứ nói tiếp, nơi này, nên làm bể bơi. Vì sao lại thế? Bởi vì nơi này hỏa khí quá nặng. Phải dùng thủy để áp chế. Nếu không sẽ thường xuyên có lửa cháy. Ngài tiếp tục, qua, nơi này địa hình khá hiểm yếu. Tuyệt đối không thể xây dựng công viên A. Nhưng mà Nghiêm tiên sinh, nơi này có núi có nước. Đúng là địa phương rất tốt để xây công viên A, nói bậy. Ngươi quả thật là nói hưu nói vượn muốn lấy mạng người. Tiểu Khai nổi giận, ngươi phải biết rằng, nước ở nơi này rõ ràng là Thanh Long nằm nghỉ. Núi rõ ràng là Bạch Hổ ngồi trầu. Hai bên tương tranh tất có một bị thương. Địa khí nơi này xung đột vô cùng lợi hại. Nếu ngươi làm một cái gì trên đó, chỉ cần một cơn lốc từ trên cao thổi xuống, ta 100% cam đoan ngươi mỗi ngày gặp chuyện không may. Đây là không hề nghi vấn đó. Ngươi, đây là lời nguyền rủa trắng trợn. Ngươi chủ trì một hơi tức giận. Nghiêm tiên sinh, ngài thật là quá đáng. Nguyền rủa mẹ ngươi. Tiểu Khai mắng chửi tứ tung. Ta nói cho ngươi, ta đây là vì người trong thiên hạ, vì biết bao dân chúng. Nguyền rủa, đó là lý lẽ của phương Tây. Ta lặp lại một lần, đây không phải là cái gì phong thủy thuật linh tinh. Đây chính là ngũ hành khám tham chính tông tổ pháp, là địa mạch cải tạo thuật cao cấp nhất. Ta, người chủ trì mặt đỏ lên, thở dốc cả nửa ngày, bỗng nhiên cầm lấy microphone. Ngươi muốn nói gì cứ nói. Lão tử mặc kệ ngươi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Ta tiếp tục nói. Tiểu Khai căn bản không hề bị ảnh hưởng. Mời mọi người xem, nơi này thích hợp để xây nhà hàng. Mà nơi này xây thành một hội quán thể dục tu thân cũng được. Trên núi bên kia, có thể làm sân gôn. Mà đây là công viên thì xây chỗ này mới thích hợp. Nếu vừa rồi cả phòng còn đang cười, ngược lại lúc này họ lại không cười nữa, bởi vì thật sự cười đến phát mệt, gương mặt họ đỏ bừng, cười đến chảy cả nước mắt. Tiểu Trúc trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Khai đang ở trên đài hôi chân múa tay. Thầm nghĩ nam nhân này thật sự là quái dị đến nói không nên lời. Cùng người ngày thường mình gặp thật sự không giống chút nào. Mặc dù những lời hắn nói mình cảm thấy hoang đường lung tung gì đó. Nhưng với loại khí thế này, còn có lòng tự tin trên người hắn tỏa ra, cư nhiên lại có loại lực hút cường đại dị thường đặc biệt. Làm cho Tiểu Trúc của chúng ta nhìn thấy, đột nhiên trong lòng thoáng chút rung động, nam nhân này thật sự là kỳ quái a. Tiểu Trúc lặng lẽ cảm thán. Tiểu Khai nói chừng 20 phút, sau khi buông microphone, mới phát giác thân thể mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, điều hòa trong đại sảnh cũng đang mở, vốn không có nóng chút nào, nhưng quần áo của hắn đã hoàn toàn dán sát vào người hắn. Chữ tổng vẫn đợi cho hắn nói xong hoàn toàn, mới mỉm cười gật gật đầu. Tốt lắm, Nghiêm tiên sinh, mời cậu đi xuống trước, kế hoạch của cậu chúng tôi đã ghi chép lại, 3 ngày sau chúng tôi sẽ công bố kết quả của lần đấu thầu này. Tiểu Khai đi nhanh xuống đài, tới bên người Tiểu Trúc, lúc ở trên đài hắn bị vây trong một cảm giác hưng phấn. Lúc đó còn chưa thấy gì, nhưng đến bây giờ nhất thời cảm thấy da mặt nóng như lửa đốt. Xấu hổ tới cực điểm, đưa mắt nhìn Tiểu Trúc, nàng cũng có vẻ như thế, nhưng dù sao cô gái này vẫn tốt hơn, im lặng giống như một đóa sen nước, mặc dù trong tình hình như thế này. Vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, Tiểu Khai đã không kìm chế được ngồi ngay vào sau lưng nàng. Nhưng hắn vừa đứng vào sau lưng Tiểu Trúc, chợt nghe hoa lạp một tiếng, chiếc ghế dựa của Tiểu Trúc đột ngột gãy đoạn,